Siêu cấp phú nhị đại, chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu chiếc? 5 chiếc. Giọng nói của Tiểu Triệu lớn thêm mấy lần, nhân viên xung quanh đều như bị sét đánh đến chết lặng. Lâm Vũ Trân bước nhanh ra khỏi công ty, đám người Tiểu Triệu cũng vội vàng đi theo. Trước cửa trụ sở chính của tập đoàn Lâm Thị, 5 chiếc xe chở tiền đang chậm rãi đi đến. Xe đậu, Tiết Hành, chủ tịch ngân hàng Đông Hải, nhảy xuống xe, mặt đầy nét tươi cười. Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi đã đưa tiền đến. Đưa tiền? Lâm Vũ Trân có chút không kịp phản ứng. Đúng vậy, Tiết Hành nói, cậu Ninh đã gọi điện thoại cho tôi, nói không sai, hôm nay họ mở tiệc ăn mừng, nhưng ông ta lái 5 chiếc xe chở tiền đến tham gia sao? Lâm Vũ Trân nhìn Tiết Hành, vậy xe chở tiền? Tiết Hành gật đầu một cái. Cậu Ninh nói, những thứ này đều là tiền thưởng. Không khí có chút yên lặng, dường như đông lại trong nháy mắt. Nhân viên đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch, bởi vì bị giật mình, sau đó lại là đỏ lên, vui sướng không chịu được. Trong 5 chiếc xe chở tiền đều là tiền thưởng. Bao nhiêu? Tiểu Triệu không nhịn được hỏi, suýt chút nữa là CS ẩy nước miếng. 300 triệu, Tiết Hành nói, không khí chỉ vừa có chút sôi nổi, lại đông lại lần nữa. Ngay cả Lâm Vũ Trân cũng sững sờ nhìn Tiết Hành. Ông nói bao nhiêu tiền? 300 triệu, Tiết Hành cười nói, đều là tiền thưởng. Cậu Ninh nói, vốn là chỉ có 200 triệu, nhưng suy nghĩ đến, hai tháng nay mọi người đều rất khổ cực, nên chuẩn bị thêm 100 triệu, để mọi người vui vẻ một chút. Ông ta đi đến chiếc xe chở tiền, gõ cửa một cái, nhân viên vận chuyển lập tức xuống xe, mở cửa xe ra. Từng hộp tiền giấy lần lượt hiện ra. Tổng giám đốc Lâm, chỗ tiền này sẽ để đâu đây? Tiết Hành hỏi, để trong đại sảnh đi. Đầu óc Lâm Vũ Trân cũng ong ong, cho dù cô biết Giang Ninh có tiền, hơn nữa Giang Ninh cũng từng hứa khi Lâm Thị đứng vững vàng ở thị trường Bắc Phương, thì sẽ thưởng cho mọi người. Đây là Giang Ninh đã nói trong hội nghị của công ty, anh đã nói thì nhất định sẽ làm được. Nhưng bây giờ, mọi người vẫn rung động như cũ, dọn đến đại sảnh đi. Tiết Hành lập tức hạ lệnh, sau đó, đám người Lâm Vũ Trân yên lặng đứng sang một bên. Nhìn người của ngân hàng chuyển thùng tiền từ 5 chiếc xe chở tiền vào phòng khách, chất đống một chỗ. Giống như một tòa núi nhỏ, đỏ rực, ánh mắt người xem đều nhìn thẳng. Tôi vẫn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Một nhân viên nói, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Những thứ này, đều là thưởng. Anh Ninh nói tiền thưởng, thật sự là tiền thưởng. Mấy người nhân viên, đột nhiên có chút muốn khóc. Bọn họ không biết nguyên nhân là gì, chỉ là rất muốn khóc, muốn ôm một đống tiền rồi khóc lớn. 300 triệu tiền mặt đó, chất đống một chỗ, là sự rung động đến mức nào, khiến đôi mắt người ta không thể di chuyển. Tổng giám đốc Lâm, đã đủ 300 triệu tiền mặt. Xếp tiền xong, Tiết Hành đi đến bên cạnh Lâm Vũ Trân, hơi khom người. Còn cần làm gì thì tổng giám đốc Lâm cứ nói với tôi. Cậu Ninh đã trả trước cho số tiền này, không có giới hạn. Lâm Vũ Trân đã chết lặng, cô đương nhiên biết Giang Ninh có tiền, ngay cả đưa tiền cho Tô Mai mua thức ăn cũng là một tấm thẻ đen. Cách chương.